Vạn đạo Long Hoàng, chương 689, sát ra lớp lớp vòng vây. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngoại trừ nữ tử yếu đuối là đỉnh phong vương giả tu vị, những người khác đều là linh hải cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tối cường chính là Khôi Ngô Đại Hán, đạt tới linh hải tam trọng. Phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, bốn phía trong đất bùn, đột nhiên bay ra 7-8 đạo thân ảnh. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Còn thừa lại hai thanh ngọc kiếm, trực tiếp giết bọn hắn, đừng để bên ngoài cuối cùng cái kia có được ngọc kiếm phát hiện, tốc chiến tốc thắng, thanh lý hiện trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái trong đó tóc trắng râu bạc trắng lão già mở miệng, trên người tàn mát ra cường đại tu vị, linh hải tứ trọng. Lão già này có linh hải tứ trọng tu vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này toàn bộ đều là một cái thế lực nhân, rất hiển nhiên, trước đó tới đây nhân, đều bị bọn hắn lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết, cho nên, Lục Minh mấy lần tới đây, đều không có phát hiện. Chẳng lẽ kiếm phi lưu cũng đã chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tâm niệm vừa động, có chút đáng tiếc như vậy một thiên tài, lại chết tại đây ít nhân thủ ở bên trong. Chờ một chút ngọc kiếm có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi muốn thả chúng ta rời khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh kêu to, lôi kéo Tạ Niệm Khanh, hướng một bên hoạt động, hắn bước chân mỗi chuyển thoáng một phát, lòng bàn chân, đều có một đạo yếu ớt hào quang chui vào đến trong lòng đất. Tốt, chủ động giao ra ngọc kiếm, có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khôi Ngô Đại Hán hắc hắc cười lạnh, những người khác lộ ra trêu tức dáng tươi cười, tiểu tử này thật đúng là ngây thơ đâu này. Làm sao có thể hội tha bọn hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt nhìn quét bốn phía một vòng, những người này đều là cao thủ, đằng sau xuất hiện 7 người, có lưỡng là đỉnh phong vương giả, 5 người khác đều là linh hải cảnh cường giả tối cường đấy, đương nhiên chính là cái Bạch Phát lão giả có linh hải tứ trọng tu vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây tuyệt đối là một cái thế lực lớn bên trong đến nhân, cỗ lực lượng này so toàn bộ Kim Sa đảo còn mạnh hơn. Lục Minh trong óc cực tốc suy tư, tay khẽ động, ngọc kiếm theo trong tay hiển hiện mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối tựu giao cho ngươi đi. Lục Minh chân nguyên đột nhiên bộc phát trong tay ngọc kiếm, hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng vô cùng hướng về kia cái Bạch Phát lão giả vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Phát lão giả, vô ý thức thò tay đi đón. Lục Minh muốn đúng là này trong nháy mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, phanh, Lục Minh đột nhiên trên mặt đất bước ra hai bước, lập tức trên mặt đất tản mát ra sáng chói ánh sáng chói lọi, vô số đạo minh văn bộc phát ra, hóa thành lượng thanh chiến kiếm, hướng về phía nam bạo trảm mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía nam chỉ có lưỡng linh hải nhất trọng vũ giả, bốn phương tám hướng, bên kia yếu nhất. Lục Minh muốn hướng phía nam phá vòng vây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, minh văn đại trận, hắn lúc nào khắc hạ minh văn đại trận được sao? Tiếng giống giận dữ vang lên, tất cả mọi người bộc phát ra cường đại khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, nhưng y nguyên đã chậm nhất bộ, phốc thử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này lưỡng linh hải cảnh cường giả, nơi nào sẽ nghĩ đến, chính là lưỡng đỉnh phong vương giả, rõ ràng dám nổ lên làm khó dễ, hơn nữa rõ ràng trong lúc vô tình, minh khắc hạ minh văn đại trận. Vội vàng phía dưới, muốn ngăn cản, nhưng một thân thực lực chỉ có thể bộc phát ngũ thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị lượng thanh chiến kiếm chém qua trực tiếp chẻ thành hai nửa. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vừa kéo Tạ Niệm Khanh eo thon thi triển cửu long đạp thiên bộ, hướng về phía nam cực tốc lao ra, ngay lập tức đã ở 10 dặm bên ngoài. Đáng chết, chạy đi đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Bạch Phát lão giả tiếp được ngọc kiếm, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, một ngón tay hướng về Lục Minh điểm ra. Một đạo chi kình, lập tức vượt qua 10 dặm khoảng cách hướng về Lục Minh trái tim điểm đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh quá là nhanh, hơn nữa uy lực cường đại đáng sợ, linh hải tứ trọng thật sự quá mạnh mẽ. Thiên ma lực trường, hủy diệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh đem hết toàn lực thi triển thiên ma lực trường, muốn ngăn cản. Mà đồng thời, Lục Minh huyết mạch toàn bộ bộc phát thân hình tiếp tục né qua một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, cường đại chi kình, đánh thủng Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh phòng ngự, Lục Minh tuy nhiên kiệt lực né tránh, nhưng vẫn là chậm một tia, cánh tay bị chi kình sức lực phong sát ở bên trong, mang tiếp theo khối lớn huyết nhục thiếu chút nữa đến Lục Minh một đầu cánh tay tạc đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ông, lục minh trên người, lóe ra đạo đạo minh văn, chui vào đến hắn cùng với Tạ Niệm Khanh trong thân thể, đây là một loại tăng thêm tốc độ minh văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, lục minh trên người mình, lại có minh văn thoáng hiện mà ra, đây là thật nguyên bộc phát minh văn. Cho tới bây giờ, Đản Đản lúc trước dùng một ít minh văn, lục minh ngay lập tức có thể minh khắc đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, lục minh thi triển cửu long đạp thiên bộ tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, ngay lập tức tựu cực tốc đã đi xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đằng sau, bạch phát lão giả, khôi ngô đại hán đẳng nhân, cực tốc đuổi theo. Trên người bọn họ sát cơ, nồng đậm hóa không mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thất sách lúc này đây, bọn họ thất sách, chỉ là chính là lưỡng đỉnh phong vương giả mà thôi, bọn họ cường đại như vậy chiến lực vây quanh lưỡng đỉnh phong vương giả, bọn họ đã để cẩn thận rồi, đây quả thực là nắm chắc sự tình, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, hai người rõ ràng còn năng lao ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần trước bọn họ đúng là chủ quan, bị một người tuổi còn trẻ liều chết liền xông ra ngoài, cho nên lần này, bọn họ toàn thể xuất động đến hai người bao bọc vây quanh, nhưng vẫn là bị hai người lao ra rồi. Chủ yếu là, lục minh minh văn đại trận quá mạnh mẽ, rõ ràng năng thuấn sát lưỡng linh hải nhất trọng cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn dốc sức liều mạng đuổi theo, lại phát hiện lục minh thân ảnh càng ngày càng xa. Cửu long đạp thiên bộ toàn lực bộc phát tăng thêm các loại minh văn trận pháp phụ trợ, lục minh tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, không lâu, lục minh đã biến mất tại bạch phát lão giả đẳng nhân trong tầm mắt rồi. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, bạch phát lão giả gào thét tựa như nổi giận ác ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng xé gió vang lên, khôi ngô đại hán đẳng nhân, một vừa xuất hiện sau lưng bạch phát lão giả, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tông chủ tiểu tử kia minh luyện chi đạo thật sự quá mạnh mẽ, tuyệt đối là một vị thực minh luyện sư, một cái lục cấp thực minh luyện sư, bằng không thì không có khả năng mạnh như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khôi ngô đại hán đối với bạch phát lão giả đạo. Ta tự nói, càng là người trẻ tuổi, càng là muốn toàn lực ứng phó, như tuổi trẻ thiên tài quá mạnh mẽ, trước đó chúng ta chủ quan, bị một tên tiểu tử liền xông ra ngoài, lần này này hai người trẻ tuổi càng thêm đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia lão Âu mở miệng nói, trước đó người thanh niên kia, ngược lại là không sao, hắn bị các ngươi kích thương, lại chúng của ta ngũ độc trường, tuyệt đối chết chắc rồi, ngược lại là hai người này, bị bọn hắn chạy có chút phiền phức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khôi ngô đại hán đạo, tốt rồi, nhân tuy nhiên chạy, nhưng ngọc kiếm chúng ta đã bắt được, hiện tại còn kém cuối cùng một bà ngọc kiếm, chúng ta muốn tranh thủ thời gian đem tới tay, tại tin tức không có đi lậu trước đó, mở ra võ hoàng bảo tàng, đạt được bên trong bảo vật rời khỏi tại đây, lúc này đây, là chúng ta huyết độc tông quật khởi cơ hội, nhất định không thể ra ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch phát lão giả trầm giọng nói. Tông chủ cuối cùng một bà ngọc kiếm chủ nhân, tuy nhiên một mực không có lên tiếng, nhưng muốn cũng nhanh đến này rồi, lúc này đây, chúng ta nhất định sẽ nắm bắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khôi ngô đại hán đảo, sau đó, mọi người quay trở về này hòn đảo nhỏ, tiếp tục bố cục đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh mang theo Tạ Niệm Khanh, một mực phi hành mấy mười vạn dặm đáp xuống đến một cái trên đảo nhỏ. Lục minh, ngươi không có sao chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh lo lắng vô cùng ân cần nhìn xem lục minh. Không có việc gì, này chỉ kình có kịch độc bất quá độc với ta mà nói, vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh cười cười, điều khiển cửu long huyết mạch đưa trên cánh tay độc thôn phệ. Độc xóa về sau, hắn trên cánh tay miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa ngày trời sau, lục minh cánh tay, đã hoàn toàn khôi phục. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục minh gọi ra một ngụm chọc khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.